Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Tiểu Thanh lột xác, Tĩnh Mịch Tế Tự Quảng Trường, thấy thế nào, đều chỉ là một thanh phổ thông tự nhiên hệ ma trượng a. Nhất định phải nói có chỗ đặc thù gì, cũng chỉ có khảm đi lên cái này mai 10 giai ma tinh. Cam Cốc Vũ có chút phiền muộn mà thường, thức trong tay hầu thần. Tự nhủ, mà lại, thanh này ma trượng tựa hồ là vật có chủ. Không có cách nào để vào chữ vật giới chỉ cùng tùy thân nhà kho. Nhưng nó chủ nhân đến tột cùng là người nào vậy? Đại tế ti, ti lễ trưởng lão, cảm giác đều không giống a, thôi. Thời gian cấp bách, không có rảnh tiếp tục tại nơi này mù rông dài. Cam Cốc Vũ thở dài, đứng dậy, đã con đường này không làm được. Vậy vẫn là về phòng thí nghiệm đi nghiên cứu phát minh giải dược đi. Hy vọng có thể tới kịp. T. Ngay tại hắn đang chuẩn bị tướng hầu thần trượng thả lại thánh thụ. Thụ tâm. Sau đó thẳng lúc rời đi. Một vòng lục mang từ trên trời giáng xuống. Hướng hắn bay lướt đi tới. Cam Cốc Vũ tự động đem nó tiếp được. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã lâu không gặp. Tiểu Thanh. T.T. Một đôi lông mi dài mắt to chớp chớp. Bao hàm u oán nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Một bộ ngươi cái này không có lương tâm chỉ sợ đã sớm đem bản tiểu thư đem quên đi a biểu lộ. Cam Cốc Vũ không khỏi nhịn không được cười lên. Tốt a ta nhận lầm. Về sau sẽ thường xuyên về tới thăm ngươi. Tiểu Thanh nghe vậy. Lúc này mới thỏa mãn điểm hai lần cái đầu nhỏ. Lần nữa bỏ tới Cam Cốc Vũ đỉnh đầu bàn. Cái này đoạn thì ở giữa đến nay. Vì chống cự phi mạc đại lục người xâm lấn, làm hàm hoang một phương lớn nhất hậu cần căn cứ tự nhiên chi lâm tất nhiên là đầy phụ tải cao tốc. Vận chuyển, xét thấy Tiểu Thanh tại thi triển vạn vật sinh trưởng cùng chấp hành mới lượt lục xác kế hoạch các phương diện tác dụng rõ rệt, liền bị Cam Cốc Vũ lưu tại tự nhiên chi lâm làm lao động. Bất quá việc này cũng là không tính làm không. Bây giờ Tiểu Thanh đã nghiễm nhiên trở thành tự nhiên chi lâm thánh thú. Ngày thường lý hữu chuyên gia chăm sóc, có được độc lập sạch sẽ gọn gàng nơi ở, hưởng thụ lấy thượng đẳng nhất mới mẻ hoa quả. Tháng ngày trôi qua không nên quá tưới nhuần. T. Bỗng nhiên, Tiểu Thanh ánh mắt rơi vào Cam Cốc Vũ trong tay hầu thần trượng phía trên. Đầu tiên là toát ra một vòng vẻ nghi hoặc, nhưng sau đó nhãn tỉnh sáng lên, cực nhanh vọt đi qua. Cam Cốc Vũ coi là Tiểu Thanh là coi trọng viên kia thập giai tự nhiên hệ ma tinh. Vội vàng kêu lên, đừng, cái này cũng không thể cho ngươi. Nhưng Tiểu Thanh làm sao để ý tới cảnh cáo của hắn. Xẹt một tiếng liền nhảy lên đến hầu thần trượng bưng. Dùng thân thể tương na mai ma tinh gắt gao quấn bọc lại. Không được hồ nháo. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Cái này liền muốn tướng Tiểu Thanh tòng ma trượng bên trên giật xuống đến. Lại phát hiện đối phương cái này tiểu xảo dáng người. Khí lực lại là không nhỏ. Quấn ở hầu thần trượng bên trên quả thực là không nhúc nhích tí nào. Ta đi, cái này hầu thần trượng bên trên ma tinh nếu như bị ngươi cứ như vậy cho hấp thu. Ca coi như thật không có cách nào bàn giao. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại. Cắn răng một cái. Bắt lấy Tiểu Thanh cái đuôi ra sức kéo một cái. Đồng thời Tiểu Thanh cũng hướng về phương hướng ngược dùng sức như thế quằn quại. Sau đó, Tiểu Thanh liền hóa thành bích mang siêu một tiếng bay ra ngoài. Mà Cam Cốc Vũ trong tay nắm lấy, thì là một chương hoàn hoàn chỉnh chỉnh màu xanh nhạt rán lột. Nhà A, ve sầu thoát xác, Cam Cốc Vũ hơi sững sờ. Lập tức cười nói, Tiểu Thanh ngươi trưởng khả năng mà. Bất quá khác rán lột ra về sau đều sẽ lớn lên một vòng. Người này làm sao vẫn là một điểm biến hóa đều không có a. T. Lần nữa bỏ trở về Tiểu Thanh 10 phần nhân tính hóa địa cho hắn một cái bạch nhãn. Sau đó dùng cuối đuôi chỉ Cam Cốc Vũ trong tay rán lột. Vừa chỉ hầu thần. Cam Cốc Vũ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Có ý tứ gì? Tiểu Thanh dùng yêu mến chế trượng nhi đồng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Lúc này mới một thanh kéo qua mình vừa chút bỏ ra rán. Từ cẩn thận mảnh địa từ hầu thần trượng đỉnh bắt đầu. Đem nó bọc tại ma trượng bên trên. Ta đi, đây là ngươi tuyên bố chủ quyền phương thức sao? Cam Cốc Vũ có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng không thể không nói. Tiểu Thanh chương này rắn lột rắn chắc trình độ cùng độ dẻo đều 10 phần không tệ. Thân thể của nó nhưng không có hầu thần thân trượng lớn như vậy. Chút bỏ ra tự nhiên cũng không lớn. Nhưng là có thể đem hầu thần trượng chăm chú bao bao ở trong đó. Mày may không có sẽ bị nứt vỡ dấu hiệu. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Tốt, người ác thú vị liền dừng ở đây đi. Ca phải đem hầu thần thả lại. A, gặp Cam Cốc Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu Thanh lúc này mới dương dương đắc ý lay động lên đầu. Cái lưỡi tê tê địa nôn không ngừng. Một bộ mau tới khen ta nha, thần sắc. Mà giờ khắc này Cam Cốc Vũ cái nào còn có tâm tư đi để ý tới Tiểu Thanh. Sự chú ý của hắn sớm đã đều bị hầu thần hấp dẫn đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Cam Cốc Vũ đầy rẫy tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Nhưng trong tay cảm ứng lại là rõ ràng địa nói cho hắn biết. Bây giờ hầu thần trượng cùng lúc trước đã có chỗ khác biệt. Là, hầu thần cùng thánh thụ ở giữa loại kia trong cõi u minh liên hệ. Tựa hồ bị Tiểu Thanh ra rắn cho cắt đứt. Nói như vậy, Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động. Trong tay hầu thần trượng trong nháy mắt liền bị hắn thu nhập tùy thân trong kho hàng. Quả nhiên, Cam Cốc Vũ không khỏi run lên. Hầu thần trượng có thể bị thu vào tùy thân nhà kho. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nó cũng có thể bị mang rời khỏi tự nhiên chi lâm. Không nghĩ tới Tiểu Thanh rắn lột lại có như công hiệu này. Hắn không khỏi nhìn về phía một bên. Vẫn như cũ chính dương dương đắc ý Tiểu Thanh. Ngươi, đến cùng là cái gì ma thú đâu? Tê, Tiểu Thanh trong mắt trong nháy mắt một mảnh mờ mịt. Ngoặc kép chấm chấm. Thôi, bất kể nói thế nào. Cái này lại đến phiên ca tới làm lựa chọn. Cam Cốc Vũ lần nữa lấy ra hầu thần. Lắc đầu cười khổ nói. Lại tìm đại tế ti thương lượng khẳng định là không được. Cơ hội như vậy, mất rồi sẽ không trở lại a. Cũng được, chỉ có lần sau trở về chịu đòn nhận tội. Tiểu Cốc Vũ, đang lúc Cam Cốc Vũ quyết định chủ ý. Thời điểm, ti lễ trưởng lão thanh âm lại hợp thời từ tế tự ngoài sân rộng lai lịch truyền đến. Cam Cốc Vũ tâm thần run lên, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, cấp tốc thu hồi trong tay ma trượng hầu thần. Lúc này mới hướng ti lễ trưởng lão nghênh đón tiếp lấy. Ti lễ trưởng lão có chuyện gì không? Cam Cốc Vũ ra vẻ bình tĩnh hỏi. Thi đấu phổ lạc tư bên kia có người tìm ngươi. Nhìn qua rất cấp bách. Ti lễ trưởng lão mảy may không có chú ý tới Cam Cốc Vũ dị dạng. Nói thẳng, thi đấu phổ lạc tư. Cam Cốc Vũ hơi sững sờ. Là vitamin bên kia vẫn là học viện phòng thí nghiệm. Tìm ta người là ai? Ti lễ trưởng lão lập tức đáp. Nàng nói nàng là ngươi thân truyền học đồ. Gọi Cốc San San. San San. Cam Cốc Vũ âm thầm lấy làm kinh hãi. Nàng không tại phòng thí nghiệm trông coi. Tự mình chạy tới đây làm gì? Người ở đâu? Ta tạm thời an bài nàng tại thánh thụ tầng dưới chót. Người ban sơ ở lại cái kia trong thụ động làm sơ nghỉ ngơi. Ti lễ trưởng lão nói. Cam Cốc Vũ nghe vậy không nói hai lời. Cứ như vậy liền xông ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền gặp được chính trong phòng lo lắng đi qua đi lại Cốc San San. Lão sư, Cốc San San nhìn thấy Cam Cốc Vũ. Kém chút không có khóc lên. Thông tin pháp trận không biết vì sao liên lạc không được ngươi. Ta không thể làm gì khác hơn là chạy tới. Cam Cốc Vũ vỗ ót một cái. Tế tự quảng trường chính là tự nhiên chi lâm trọng địa. Vì phòng ngừa người hữu tâm rình mò, tự nhiên cũng là sắp đặt pháp trận phòng ngự. Hắn gần nhất một mực đợi ở nơi đó. Tự nhiên là thông tin không tại khu phục vụ. Không đợi hắn tuân hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cốc San San liền mang theo tiếng khóc nức nở vội la lên. Ngày trước khi đi giao cho ta đám kia hàng mẫu. Xảy ra chuyện, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.